Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 925, đưa một trận tạo hóa, 10 thất ma long mã hoành không, một loại quân lâm thiên hạ khí thế phô thiên cái địa đè xuống. Toàn bộ giác ma tộc cũng vì đó run rẩy. Tham kiến thiên ma tử đại nhân, giác ma tộc tộc trưởng trước hết nhất kịp phản ứng. Vội vàng thăm viếng, sau lưng hắn, còn lại giác ma tộc ngầm hiểu. Nhanh chóng tề hô thiên ma tử đại nhân, xe ngựa phía trên, Ninh Giang hơi nhíu nhíu mày, ngược lại là không nghĩ tới đối phương sẽ đem hắn nhận lầm thành thiên ma tử. Bất quá nghĩ đến đây chỉ là loạn ma vực một chỗ vắng vẻ chi địa, mà lại giác ma tộc thực lực nhỏ yếu, liền cũng bình thường trở lại, tựa như lúc trước hắn tại mây xanh nước đối với ngoại giới hết thảy, cũng là biết rất ít. Môi hắn giật giật, đang muốn mở miệng, giác ma tộc tộc trưởng lại vượt lên trước một bước mở miệng. Mời thiên ma tử đại nhân tứ tội, vì xâm cấu kết nhân tộc, đắc tội thiên ma tử đại nhân, tộc ta đã đem vi xâm trục xuất giác ma tộc, mong rằng thiên ma tử đại nhân không cần liên lụy giác ma tộc. Ta giác ma tộc nguyện đem kẻ này giao cho thiên ma tử đại nhân, mặc cho thiên ma tử đại nhân xử lý. Người tới, đem vi sâm để lên tới, thoại âm rơi xuống. Liền gặp vi sâm bị người trói gô đè lên. Vi sâm, nhìn thấy thiên ma tử đại nhân, còn không quỳ xuống, hướng thiên ma tử đại nhân thỉnh tội, giác ma tộc tộc trưởng lạnh giọng nói. Vi sâm than nhẹ một tiếng, tự biết không có đường sống, hai đầu gối khẽ cong, liền muốn quỳ xuống, nhưng là, một cỗ lực lượng từ trên xe ngựa rơi xuống, ngăn chặn vi sâm hai đầu gối, khiến cho không cách nào quỳ xuống. Chân chính nên quỳ xuống là các ngươi. Băng lãnh thanh âm từ xe ngựa phía trên rơi xuống. Tử Tịch Thiên Vương mắt sáng lên, bàn tay nhẹ nhàng vừa nhấc, trong chốc lát, giống như núi áp lực ầm vang hạ xuống. Phốc đông phốc đông phốc đông, phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ giác ma tộc từ trên xuống dưới, trừ vi sâm bên ngoài, tất cả mọi người bị cỗ lực lượng này ép quỳ rạp xuống đất. Cái này, thấy cảnh này, vi sâm không khỏi ngây ngẩn cả người. Hắn vốn cho rằng lần này tai kiếp khó thoát, lại không nghĩ rằng sẽ phát sinh loại này không thể tưởng tượng nổi tình huống. Đây là vì sao? Thiên ma tử không phải đến muốn tính mạng hắn sao? Không đúng, đột nhiên, trong đầu hắn linh quang lóe lên, thanh âm này là trên xe ngựa cái thanh âm kia. Làm hắn cảm thấy hết sức quen thuộc, thanh âm này, rõ ràng chính là Ninh Giang. Hắn khó có thể tin nhìn lên trên, chỉ thấy một thân ảnh, từ xe ngựa phía trên dậm chân mà ra, xuất hiện tại trong mắt tất cả mọi người. Thân ảnh này mặc một thân đơn giản chi cực áo trắng. Toàn bộ mái tóc dùng một cọng cỏ vòng, tùy ý hướng về sau ghim lên. Hắn ăn mặc, là đơn giản như vậy mộc mạc. Thế nhưng là trên người hắn khí chất, cũng thế vô song, đứng ở nơi đó, tựa như thương thiên cao cao tại thượng. Hai con mắt của hắn thâm thúy không lường được, bất kỳ người nào đối mặt ánh mắt như vậy, đều cảm thấy tại loại ánh mắt này trước mặt, không có bí mật gì để nói. Nhìn thấy đạo thân ảnh này, vi sâm hai mắt trợn lên, như gặp quỷ mị, Ninh Giang thật chưa từng người phân biệt ra, mà lại hiện tại. Hắn còn cưỡi thuộc về thiên ma tử ma long mã tọa giá. Trong này là phát sinh như thế nào kinh người sự tình? Vi sâm, ngươi ta ở giữa xem như có một ít duyên phận, ngươi cho ta làm qua mã phu, vì ta hiệu lực qua một đoạn thời gian, mặc dù không lâu, nhưng ta hứa hẹn lát nữa cho ngươi một trận tạo hóa. Bây giờ, ta đến thực hiện cái này lời hứa, Ninh Giang thản nhiên nói. Nói đi, ngươi muốn cái gì? Đây hết thảy là thật. Vi sâm thân thể lắc một cái, rốt cục xác định lập tức thấy là chân thật, mà không phải hư ảo. Vi sâm bái kiến công tử. Vi sâm vội vàng cúi đầu mà xuống. Tâm tình kích động, vốn cho là mình đại nạn lâm đầu. Ai nghĩ đến phong hồi lộ truyền, liệu ám hoa minh hữu nhất thôn. Hắn thành công, lúc trước đi theo Ninh Giang. Ai còn dám nói lựa chọn của hắn là sai? Sai là giác ma tộc, mà không phải hắn. Tốt, không cần đa lễ, ta sẽ không ở nơi này ở lâu. Ngươi nói thẳng đi, Ninh Giang khoát tay nói. Nghe vậy, Vi Sâm trong lòng căng thẳng. Đây là một trận tạo hóa. Hắn nên cùng Ninh Giang muốn cái gì? Công pháp, vũ khí, vô luận là như thế nào lựa chọn, đều quan hệ đến hắn tiền đồ tương lai. Trầm tư một chút, Vi Sâm trong mắt lóe lên một vòng quả quyết, cung kính nói, có thể làm công tử mã phu, là tiểu nhân suốt đời vinh hạnh. Tiểu nhân không dám cùng công tử muốn cái gì, chỉ là công tử đã muốn đi, mời công tử lại cho tiểu nhân một cơ hội, để tiểu nhân cuối cùng đưa tiễn công tử, nghe vậy. Ninh Giang gật gật đầu, ngươi ngược lại là người thông minh, lên đây đi, Vi Sâm đại hỉ, đa tạ công tử, hắn vội vàng đi vào xe ngựa phía trên. Ngồi ở Tử Tịch Thiên Vương bên cạnh, xin hỏi vị tiền bối này là... Vi Sâm hiếu kỳ nói, Tử Tịch Thiên Vương mặc dù đại danh đỉnh đỉnh, nhưng là chân chính gặp qua hắn người, nhưng không có bao nhiêu, chỉ ít Vi Sâm thân phận như vậy, không có tư cách nhìn thấy Tử Tịch Thiên Vương, ngoại nhân thích gọi ta Tử Tịch Thiên Vương, bất quá bây giờ Tử Tịch Thiên Vương mắt nhìn Ninh Giang, rủ xuống tầm mắt, đạo, hiện tại ta giống như ngươi. Chỉ là công tử một cái mã phu mà thôi, thanh âm này rơi vào Vi Sâm trong tai. Khiến Vi Sâm mặt mũi tràn đầy rung động, về phần giác ma tộc đám người, càng là thân thể phát run. Tử Tịch Thiên Vương, đây chính là trước mắt ma giới mạnh nhất mấy người. Hiện tại thế mà cho Ninh Giang làm mã phu, chuyện như vậy quả thực lật đổ tưởng tượng của bọn hắn. Một vị Thiên Vương làm mã phu, đây là cỡ nào thủ bút, Vi Sâm. Không cần khẩn trương, Ninh Giang thanh âm bình tĩnh, ánh mắt rơi vào giác ma tộc trên thân, đạo, ngược lại là bọn hắn, ngươi muốn làm sao xử trí, sinh, vẫn là chết, Ninh Giang một câu, đem toàn bộ giác ma tộc sinh tử, đều giao vào Vi Sâm trên tay, Vi Sâm run lên trong lòng, nhìn một chút quỳ trên mặt đất giác ma tộc đám người, cuối cùng nhẹ nhàng thở dài, công tử, ta không trách bọn hắn. Nếu là ta thật chọc sẽ dẫn đến diệt tộc họa lớn ngập trời. Ta cũng không hy vọng liên lụy đến tộc nhân. Nếu là lần này tới không phải công tử, mà là thiên ma tử, ta cũng nguyện ý hy sinh chính mình. Đổi tộc nhân bình an, Vi Sâm lắc đầu nói. Trong giọng nói không gây oán hận. Ồ, Ninh Giang kinh ngạc nhìn xem Vi Sâm. Không nghĩ tới sẽ nghe được trả lời như vậy. Không sai, ngươi có loại này lòng dạ. Có thể thành đại khí, Ninh Giang ngược lại là đối Vi Sâm coi trọng một chút. Giác ma tộc đông đảo tộc nhân, thì là xấu hổ cúi đầu. Không dám ở nhìn Vi Sâm một chút. Tốt, lên đường đi, Ninh Giang trở lại xe ngựa phía trên. Nói, đỡ, mười thớt ma long mã hí dài. Hóa thành một đạo màu đen lưu quang. Hướng phía chân trời đi xa. Từ loạn ma vực đến lưỡng giới sơn vị trí. Cho dù là để vương giả phi hành, đều muốn mấy chục ngày thời gian, nhưng là ma long mã tốc độ cực nhanh, ngắn ngủi sau 3 ngày 3 đêm, liền đã tới gần lưỡng giới sơn, chỉ thấy phía trước thiên địa, một mảnh vặn vẹo, không có chút nào quy tắc có thể nói, một cỗ hỗn loạn không gian chi lực tràn ngập tại cả phiến thiên địa ở giữa. Tốt, dừng lại đi, theo Ninh Giang mệnh lệnh, xe ngựa ngừng lại. Vi Sâm, liền đến nơi này đi, người ta duyên phận đã hết, bất quá ta nói sẽ đưa ngươi một phần tạo hóa, liền sẽ không nuốt lời. Năm đó thánh ma tộc bị diệt, bất quá tộc này vẫn là lưu lại rất nhiều thứ, ngươi từ nơi này một đường hướng đông, 3 ngày sau đó, nhìn thấy một mảnh hồ, kia đáy hồ chính là thánh ma tộc vỡ vụn tiểu thế giới. Hết chương.